cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 21, khóc lóc kể lể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tiểu Lang vội vàng cùng Mạc Lâm Uyên đi đỡ Dạ Mộc, mà Mạc Lâm Uyên thật sự bị trọng thương, vừa đứng lên, khóe miệng liền tràn ra máu. Giả Tiểu Lang muốn đỡ Dạ Mộc, nhưng Dạ Mộc mặc dù hôn mê lại nắm chặt quần áo Mạc Lâm Uyên không buông. Mạc Lâm Uyên thấy vật, lau máu khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nhìn Giả Tiểu Lang lắc lắc đầu, sau đó ôm Dạ Mộc rời đi. Lúc sau ra cửa, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, trên mặt đầy lãnh ý, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, sát ý không chút nào che lấp, phảng phất có thể đem tất cả nuốt hết. Dám thương tổn nàng, chủ mẫu lại như thế nào? Hắn sẽ làm những người tổn thương nàng này, trả giá đại giới. Dạ Lệ phái người tới trị liệu cho Dạ Mộc, lúc đại phu đi ra ngoài kê thuốc, hắn nhìn Mạc Lâm Uyên, ý vị không rõ hỏi. Ngươi còn từ bảo tàng cầm ra thứ gì? Mạc Lâm Uyên lắc đầu tỏ vẻ thật sự đã không có. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Dạ Lệ ngồi ở trên ghế, hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay lấy ngọc tỷ trong bảo tàng ra uy hiếp ta, nói không chừng ngày mai liền sẽ lấy ra những thứ khác, cho nên cái mạng này của ngươi vạn lần không thể giữ lại, ngươi thành thật công khai, ta còn sẽ cho ngươi chết dễ nhìn chút. Mạc Lâm Uyên mím môi, lúc trước dưới tình thế cấp bách hắn mới nghĩ ra biện pháp như vậy để bức Dạ Lệ ra tay cứu người, hiện tại người được cứu, Dạ Lệ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Lâm Uyên liếc mắt nhìn Dạ Mộc một cái, ánh mắt bình tĩnh, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần nàng không có việc gì, hết thảy liền đều là đáng giá. Chỉ là hắn còn không thể chết được, cho nên, hắn chỉ có thể mở miệng tự cứu. Hắn chuẩn bị há mồm hết sức, trên giường truyền đến tiếng ho của Dạ Mộc, Mạc Lâm Uyên vội vàng đi đến bên người Dạ Mộc, sau đó đã bị Dạ Mộc bắt được cánh tay. Mạc Lâm Uyên cả kinh cúi đầu, liền nhìn đến đôi mắt tròn tròn của Dạ Mộc, nàng dùng khẩu hình ý bảo. Đừng nói chuyện, Mộc Nhi, Dạ Lệ đứng dậy nhìn lại đây, đối với nữ nhi này, hắn vẫn là tương đối coi trọng, nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, cũng chỉ có nữ nhi này sẽ trung tâm như vậy, toàn bộ lấy tới hiếu kính hắn, hơn nữa mẹ đẻ Dạ Mộc đã chết, ở trong phủ trừ bỏ hắn cũng không có người khác để dựa vào, cho nên đối với Dạ Mộc hắn còn tương đối tín nhiệm. Phụ thân, Dạ Mộc ghé vào trên giường, suy yếu nhìn hắn, người vừa mới nói a cực uy hiếp người, kỳ thật chuyện này, là ta bảo làm hắn đi làm. Cái gì? Dạ Lệ ánh mắt rùng mình, không đợi hắn mở miệng, liền thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Dạ Mộc ngẩng lên, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Nếu không làm như vậy, phụ thân như thế nào sẽ nhanh như vậy tới cứu ta? Chấm, lần đầu tiên trong cuộc đời, Dạ Lệ cảm thấy chột dạ, nhưng thực mau lại trừng mắt. Vậy ngươi cũng không thể lấy cái đồ vật kia, còn cho người uy hiếp ta, ngươi có biết hay không cái kia là thứ gì? Dạ Mộc lắc đầu, ta không biết đó là cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mà thôi, liền nghĩ lấy tới chơi chơi, ta thật sự không có lấy những thứ khác, không tin, ngài có thể xuống bảo tàng xem, bên trong khẳng định có sổ sách, ngươi có thể kiểm kê một chút, liền biết ta không có nói sai. Dạ Mộc nói hợp tình hợp lý, hơn nữa tính tuổi của nàng, đơn thuần cảm thấy ngọc tỷ đẹp cho nên lấy ra chơi cũng không phải nói dối. Dạ Lệ đau đầu xoa xoa cái trán mình, cảm thấy không đúng chỗ nào. Vậy ngươi cũng không nên cho người của ngươi uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vương ở trong phủ, nếu vô ý, Dạ gia đều sẽ hủy trong một sớm. Ngươi thật sự, phụ thân, Dạ Mộc lớn tiếng đánh gãy hắn. Nếu không phải Triệu Vương ở đây, ta làm gì đến nỗi như thế? Nếu không uy hiếp ngài, ngài sẽ vì nữ nhi tiếp đãi Triệu Vương không màng tới ta. Chấm, nàng một đôi mắt to bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt có nước mắt đọng lại, nhìn qua đáng thương tới rồi cực điểm. Nếu không phải A Cực liều chết, nữ nhi hôm nay đã chết. Nếu ngươi muốn giết hắn, không bằng liền giết ta. Bởi vì ta biết, không có hắn, trong phủ không bao giờ sẽ có ai sẽ vì ta liều mạng như vậy. Cùng với về sau chết ở trong tay người khác, không bằng hiện tại chết sạch sẽ. Nàng nói xong, ghé vào cánh tay khóc lên, cả người đều đau, làm nàng khóc đến khàn cả giọng, tràn đầy ủy khuất cảm, ai nghe được đều sẽ không đành lòng. Thanh âm kia làm Mạc Lâm Uyên tâm đều đau. Hắn hai mắt dần dần biến hồng, ngực phảng phất bị cái gì lấp kín, phi thường khó chịu. Hận, chỉ hận hắn hiện tại không thể mở miệng trấn an nàng, chỉ có thể cẩn thận dùng tay ấn bả vai nàng. Dạ Mộc khóc lóc kể lể làm Dạ Lệ cũng trở nên hết sức rối rắm, hắn giữa mày nhíu lại, một loại cảm xúc chưa bao giờ có làm hắn táo bạo, nhưng hắn cảm thấy không thể tức giận, mặc dù hắn thực tức giận, nhưng là Dạ Mộc bây giờ, hắn cũng không tức giận nổi mà lại đứng dậy. Được rồi, thật lâu sau, Dạ Lệ vỗ vỗ lưng Dạ Mộc. Không được khóc, ta không giết hắn chính, chỉ là ngươi thật sự không có lấy những thứ khác. Hừm, không có, Dạ Mộc ngẩng đầu phồng lên mặt thở phì phì nói. Nói không có chính là không có, ngươi muốn soát người sao? Người vật nhỏ này, Dạ Lệ khí cực phản cười. Người không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Còn không có ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy đâu. Dạ Mộc hừ một tiếng, vùi đầu không để ý tới hắn, Dạ Lệ chần chờ một lát nói. Được, ta có thể không giết hắn, chỉ là Lưu Thái úy thích hắn, năm lần bảy lượt muốn, ngươi nói làm sao bây giờ? Dạ Mộc vừa nghe trong lòng lột bột một chút, nhưng nàng trong mắt vừa chuyển, lập tức liền nghĩ tới cái gì? Phụ thân, Lưu Thái úy là hồng nhân, ngài cùng hắn giao hảo, là muốn từ trên người hắn, lấy một thứ đi. Dạ Lệ nguyên bản mang cười nghe vậy mặt liền ngưng lại, nghiêm túc đánh giá Dạ Mộc gần đây, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhi bất phàm này thật bất phàm, nói là thần đồng cũng không quá. Ồ, vậy ngươi đoán xem, vi phụ muốn cái gì? Hắn thế nhưng thừa nhận, Dạ Mộc hơi hơi câu môi, chuyện ký kia là cũng coi là sách sử, cho nên nàng biết lịch sử, Dạ Mộc không chỉ biết Dạ Lệ muốn làm cái gì, còn biết Dạ gia cuối cùng, sẽ hủy diệt như thế nào. Nữ nhi đoán, hẳn là một loại đồ vật bố trí quân cơ, Lưu Thái úy là người bên cạnh được bệ hạ tín nhiệm nhất trong tay hắn, nhất định nắm giữ tin tức cấm quân, có phải không phụ thân? Cái này, Dạ Lệ không chỉ giật mình. Hơn nữa ẩn ẩn còn cảm giác được một tia hoảng sợ, hắn nghiêm túc nhìn Dạ Mộc. Mộc Nhi, ngươi nhắc tới chuyện này, là vì cái gì? Dạ Mộc nhìn Mặc Lâm Uyên liếc mắt một cái, chần chờ một lát hạ quyết tâm. Ta muốn cho phụ thân trước cự tuyệt Lưu Thái úy, đãi hắn ăn uống, đãi qua một đoạn thời gian, thời cơ chín muồi ta sẽ tự mình phái người đưa A Cực đi phủ Lưu Thái úy, đánh cắp đồ vật ngài muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói lời này, không chỉ có Dạ Lệ, ngay cả Mặc Lâm Uyên đều dương mắt bình tĩnh nhìn nàng, bất quá không phải khiếp sợ thất vọng, mà là không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Dạ Lệ trầm mặc bởi vì dã tâm của hắn, người vào tướng quân phủ, không phải ký tên bán đứt chính là nô lệ, nói cách khác trừ phi chết nếu không đừng nghĩ rời đi. Cách chương.